Chương 325, xuất thủ ba chương đưa lên, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Phần 2 tố vấn Trần Minh chủ thực lực cao tuyệt, có 102 ngân xuyên, chính là thiên hạ hôm nay thiên nhân phía dưới chí cường giả, bất quá tại hạ có chút không phục, muốn cùng Trần Minh chủ luận bàn lĩnh giáo một phen. Hy vọng Trần Minh chủ không phải có tiếng không có miếng, đừng cho tại hạ thất vọng. Mộ Tu Hàn nhìn xem Trần Xuyên cười nói, thần sắc tự tin, hắn một thân tu vi đã tới tiên thiên đỉnh phong, tự nhận thiên nhân phía dưới không sợ bất kỳ cái gì địch, cho nên cũng có đầy đủ tự tin trận chiến này có thể thắng Trần Xuyên. Diêm Chí Hoan cũng là mỉm cười nhìn xem Trần Xuyên, hắn mục đích kỳ thực chính là vì diệt trừ Trần Xuyên, bất quá hắn cũng không vội lấy trực tiếp trở mặt tỏ thái độ, tựa như mèo vờn chuột, mèo có là thời gian cùng chuột đùa. Bạch, dứt lời, Mộ Tu Hàn thân ảnh bay ra ngoài đình rơi vào nơi xa hồ sen trung tâm lá sen bên trên, ánh mắt xa xa nhìn hướng Trần Xuyên, tự tin nói. Trần Minh Chủ, có dám một trận chiến? Quận trưởng đại nhân tựa hồ rất tự tin hiện tại nhất định có thể đối phó Trần Mỗ. Trần Xuyên lúc này cũng đứng lên, nhìn hướng Diêm Chí Hoan cười nói. Chẳng lẽ Trần Minh Chủ cảm thấy mình còn có cơ hội sao? Nếu như Trần Minh Chủ bây giờ thúc thủ chịu trói mà nói, bản quan có lẽ còn có thể suy xét đối Trần Minh Chủ theo nhẹ xử lý. Diêm Chí Hoan cười nói, sắc mặt thong dong mà tự tin. Trần Xuyên cũng cười theo, cười lấy lắc đầu, nhìn hướng Diêm Chí Hoan. Vốn là, ta là ý định cùng ngươi Diêm đại nhân sống chung hòa bình. Thế nhưng là Diêm đại nhân ngươi lại, cũng không hiểu được chân quý à. Ta bảo ngươi Diêm Chí Hoan một tiếng đại nhân, là bởi vì ta Trần Xuyên nhìn lên ngươi nguyện ý cho ngươi Diêm Chí Hoan một cái mặt mũi mới bảo ngươi một tiếng đại nhân. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta gọi như vậy ngươi. Ngươi Diêm Chí Hoan thật sự là đại nhân rồi sao? Lớn mật, làm càn. Diêm Chí Hoan phía sau một loại tùy tùng nhất thời giận dữ, hướng Trần Xuyên quát. Thật sao? Diêm Chí Hoan ngược lại là thần sắc trên mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem Trần Xuyên. Hắn thấy, Trần Xuyên giờ phút này biểu hiện, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau cùng cuồng vọng mà thôi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt sắc mặt đại biến, trong tầm mắt, chỉ cảm thấy nơi xa một đạo hàn quang lóe lên, giống như chớp giật. Theo Mộ Tu Hàn cái cổ xẹt qua, ngay sau đó liền thấy Mộ Tu Hàn đầu lâu lập tức cao cao bay lên. Mộ Tu Hàn ly thể bay lên cũng ánh mắt lập tức trợn to, kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên, nhìn xem Trần Xuyên trong tay thêm ra đến hàn xương kiếm. Trần Xuyên lại là xem đều không có xem thêm Mộ Tu Hàn liếc mắt, chỉ là nhìn xem Diêm Chí Hoan, bình tĩnh nói. Ta Trần Xuyên nhìn lên ngươi Diêm Chí Hoan nguyện ý thừa nhận ngươi, Diêm Chí Hoan là đại nhân, vậy ngươi Diêm Chí Hoan mới là đại nhân, ta Trần Xuyên nếu là không nguyện ý. Như vậy ngươi Diêm Chí Hoan liền chẳng là cái thá gì. Diêm Chí Hoan cũng lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên, Mộ Tu Hàn thế nhưng là hắn thủ hạ tiên thiên cao thủ, lại thế mà liền phản ứng đều không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm chém đầu. Cái kia Trần Xuyên thực lực đạt đến trình độ gì? Ngươi! Mời đọc truyện, truyện đọc giải trí, khá hay cho ai? tcvaudio.net